Thông Thiên Đại Thánh, chương 395, Điện Cực Dương Thông Thiên, Thừa Long Ngự Phong, 2. Gocchuyenaudio.com, nội khí bên trong hắn, không chỉ bao hàm lực lượng hỏa diễm trong đan điền, mà còn cả hỏa mạch trong lòng đất hấp thu nguyên tủy địa hỏa, huyết tủy nguyên sát, lại phối hợp với cửu long thần hỏa công do bản thân tu luyện, bốn chủng đã sớm dung luyện lại là một tuy hai mà một. Địa hỏa nguyên tủy là cái gì? Thứ này ẩn tại chỗ sâu nhất trong hỏa mạch địa tâm, chính là hỏa nguyên lực đậm đặc nhất trong thiên địa, đối với hành hỏa công pháp cửu long thần hỏa công mà nói, chính là một thuốc bổ có hiệu quả cực lớn, nhưng ngoại trừ thuộc tính dùng để loại bỏ tạp chất của hành hỏa bên trong nội khí trải qua địa hỏa nguyên tùy tế luyện, trên thực tế nội khí của tiểu báo tử chính là hỏa linh khí, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào, cho nên hắn mới có thể dễ dàng cô đọng ra hình thái thứ hai, hình thái thứ ba cửu long thần hỏa công. Đây là hành hỏa sát khí bá đạo nhất, tính hủy diệt lớn nhất, nếu tiểu báo tử không có vận khí cho của hắn, lại minh bạch tâm pháp tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm, hắn căn bản không có khả năng luyện hóa huyết sát nguyên tùy kia. Mà sau khi tu luyện thành điện cực dương thông thiên kiếm, không thể tránh khỏi, nội khí của hắn cũng ẩn chứa một tia năng lượng sát khí hủy diệt, đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể ngưng luyện ra chín hình chân long. Về phần sợi huyền hỏa trong đan điền hắn, một đám hỏa trùng truyền thừa từ thời thái cổ đến nay, chính là một loại hỏa trùng sinh ra linh tính, tăng uy lực hành hỏa nội khí của hắn lên rất nhiều lần. Ba chủng này kết hợp với nhau, tạo thành nội khí cửu long thần hỏa công, cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Chỉ là tới nay, hắn vẫn không ý thức được điểm này. Trong vô thức hắn cho rằng quyền ý trong truyền thuyết là lợi hại nhất, hoặc là cương khí mà không phải là nội khí của hắn. Hiện tại hắn đã minh bạch. Sau khi phóng thích cự long, chứng kiến uy lực của nó, tiểu báo tử liền thông suốt trong nội tâm. Giờ là lúc ta chiếm lại ưu thế a, nội khí của ta không dày đặc như ngươi, không ngưng tụ như ngươi, nhưng độ ấm nội khí của lão tử cao, có tính hủy diệt. Hắn hung hăng nghĩ trong lòng, ba đầu hỏa long gào thét hướng nam tử vọt tới. Phá cho ta, nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu vàng trên người càng dày đặc, mãnh liệt khoát tay, muốn đẩy ba đầu hỏa long ra, chiêu này của hắn lúc trước thập phần hữu dụng, bất quá lúc này. Thân hình mãnh liệt chậm lại, ba đầu hỏa long giống như ba đầu linh xà, dọc theo cánh tay quấn quanh người hắn, gắt gao cuốn lấy như cự xà quấn thân. Sau đó liền quấn chặt, rốt cục thân thể của hắn đã ngừng lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vì lúc này ba đầu hỏa long không chỉ quấn chặt mà còn thiêu đốt cương khí của hắn. Thiêu đốt cương khí, làm sao có thể, tại sao cương khí của ta bị thiêu đốt? Hắn vẫn không giải thích được, tiểu báo tử cũng không hiểu, thậm chí vừa rồi hắn không rõ vì cái gì mà hắn tự tin như vậy, trực tiếp xuất ra ba đầu hỏa long, thậm chí chính hắn còn không nhúc nhích một phát, phảng phất đã sớm biết trước ba đầu hỏa long này có thể ngăn trở nam tử. Nam tử mãnh liệt giãy giụa, cự lang màu vàng phía sau hắn cũng đi lên, vốn cự lang màu vàng này có cùng mục tiêu với hắn, chính là tấn công tiểu báo tử, nhưng bây giờ nó lại lao thẳng tới nam tử, bổ nhào trên người nam tử, dung nhập một chỗ với cương khí màu vàng rậm rạp quanh thân hắn. Lập tức ánh sáng màu vàng đại phóng quanh, gocchuyenaudio.com, thân nam tử cao thấp đều lóe lên ánh sáng màu vàng chói mắt, bắt đầu luyện hóa ba đầu hỏa long của tiểu báo tử đang quấn trên người hắn. Luận ngưng luyện nội khí, tiểu báo tử có thúc ngựa cũng không đuổi kịp nam tử này, nhưng nói về tính hủy diệt, lực phá hoại của nội khí, dù nam tử này có tu luyện thành cương khí, ngưng luyện ra quyền ý thì vẫn kém tiểu báo tử không chỉ một bậc. Đọc truyện online tại, cũng vì vậy mà ba đầu hỏa long của tiểu báo tử mới bày biện ra trạng thái giằng co với cương khí nội lực của đối phương. Đối mặt với đối thủ như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dưới sự vây quét của ánh sáng màu vàng, hào quang ba đầu hỏa long đã càng ngày càng yếu, nhưng tiểu báo tử cũng phát hiện sắc mặt nam tử càng ngày càng trắng đi, ba đầu hỏa long bên trong gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, một đầu chăm chú quân lấy vị trí đan điện, tuy rằng những chỗ này đều có cương khí hộ thể, nhưng hỏa long thiêu đốt cương khí trong đó lại ẩn chứa nguyên sát sát khi đã xuyên thấu vào, tuyệt đối cảm giác sẽ không tốt. Thậm chí, nếu hỏa long kiên trì một thời gian ngắn, sát khí xâm nhập vào thân hắn, cho dù hắn đã ngưng luyện nội khí cứng như thép cũng sẽ bị phá hư không còn, nhưng tiếc là tiểu báo tử không còn nhiều thời gian như vậy. Đúng vậy, không còn thời gian, một khi đối phương thoát khốn, phiền phức của hắn sẽ lớn hơn, hiện tại còn đang chiếm ưu thế, thừa dịp liều mạng một phát a. Tiểu báo tử mãnh liệt cắn răng một cái, cuốn tay áo lên, 7749 căn châm tu la âm sát vọt thẳng tới nam tử phía trước, 7 căn làm thành một tổ, đâm vào 7 đại tử huyệt của nam tử. Huyệt đạo, luôn là khâu yếu kém nhất trên cơ thể, cho nên dù tu thành cương khí thì lúc cương khí hộ thể tất cả lực phòng hộ huyệt đạo cũng yếu nhất, hiện tại tiểu báo tử đã luyện hóa ba đầu hỏa long, hắn đã tập trung tất cả uy lực cương khí vào trong hỏa long, đây là cơ hội tốt nhất. Chứng kiến 49 căn châm bay ra từ trong tay áo tiểu báo tử, thần sắc nam tử lập tức biến đổi, hào quang luyện hóa ba đầu hỏa long chợt yếu đi. Đinh đinh đinh đinh, một hồi âm thanh chát chúa vang lên, 49 căn châm tu la âm sát đâm chuẩn xác vào 7 đại tử huyệt của nam tử. Không thể tưởng được ngươi lại còn một bộ pháp khí như thế này, trách không được nổi danh tại Trung Nguyên. Thân thể nam tử bị ba đầu hỏa long giam cầm, tuy rằng không thể động đậy nhưng hắn lại cười lạnh, thời khắc 49 căn châm tu la âm sát đâm vào cương khí bên trong hắn, liền giống như bị đóng băng lại, không cách nào di rộng về phía trước, sau đó bị cương khí bắn ra, tiểu báo tử thu hồi lại trong tay áo. Ta không chỉ có một bộ pháp khí đơn giản như vậy. Tiểu báo tử cười lạnh đồng dạng, thân hình mãnh liệt xông về phía trước, vọt tới trước người nam tử, trong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, giang hai tay ra, một đoàn hào quang kim hồng sắc chói mắt lóe lên trên người hắn, lập tức đưa hắn và nam tử vào trong đó, người ngoài không thể nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong hào quang. Cách chương.